Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1917, Nghịch Thiên Sinh Phát Đan. Bái kiến, Huyền Độc Đại Sư, mấy người xem người đến, cùng nhau một xá, người trước mắt, chính là Kim Mộc Thánh Phong bài danh thứ ba Đan Đạo Đại Sư. Huyền Độc Đại Sư, hắn tu đan đạo, thích hơn nghiên cứu trong đó độc đan chi đạo, hắn luyện chế đan dược. Hoặc là chính là hại người độc đan, hoặc là chính là lấy độc trị độc cứu người độc đan. Mà nghe đồn, ban đầu Huyền Độc Đại Sư, một đầu ô tóc đen dài, nhưng một lần lấy thân thử độc, ngoài ý muốn đem chính mình tóc dài, toàn bộ độc rơi, đồng thời, trên đầu còn che kín độc ban. Từ đó đầu hắn bên trên, rốt cuộc không có tóc. Huyền Độc Đại Sư, Ngô Phát tức khắc ôm quyền cung kính mở miệng. Thân phận đối phương địa vị độ cao, căn bản không phải hắn có thể so sánh với. Ngô Phát, cái này đan dược, ngươi nhưng còn có, bán cho lão phu một mai. Lão phu ra 100 vạn tiên thạch. Huyền Độc Đại Sư mở miệng, hôm nay hắn cũng là trùng hợp nghe nói. Ngô Phát tóc dài, chính là tùy ý đến đây. Ngô Phát đám người phía trước lời nói, hắn cũng là nghe được. Huyền Độc Đại Sư, ta chỗ này còn có nửa viên, ngài nếu không chê, liền cầm lấy đi. Ngô Phát xuất ra nửa viên đen nhánh, bề ngoài cực kém đan dược, chính là phía trước Cổ Phong cho hắn sinh phát đan. Hắn lúc ấy ăn phía trước, sợ cái này đan dược có vấn đề gì, cho nên chỉ ăn nửa viên, vụng trộm lưu lại nửa viên. Huyền Độc Đại Sư thân phận, hắn tự nhiên muốn lấy lòng, cân nhắc phía dưới. Liền đem cái này nửa khỏa đan dược xuất ra. Lão phu không chiếm tiện nghi của ngươi. Huyền Độc Đại Sư, trực tiếp ném cho Ngô Phát một cái túi càn khôn. Bên trong có 100 vạn tiên thạch. Ngô Phát trực tiếp tiếp được. Mừng rỡ trong lòng. Chính mình đây là trăm kiếm lời 100 vạn tiên thạch a. Huyền Độc Đại Sư, ánh mắt đảo qua cái này đan dược. Khẽ nhíu mày, luyện chế thô giáp. Không giống đại sư tay. Loại này thủ pháp luyện chế, ngược lại là rất đặc thù, chấm ngoặc kép, lập tức, không nghĩ nhiều nữa, hắn đem cái này nửa khỏa đan dược uống vào, mới vừa uống vào chỉ chốc lát sau, Ngô Phát nơi này chính là kinh hô, Huyền Độc Đại Sư, ngươi đầu ta, Huyền Độc Đại Sư nghi hoặc, tức khắc xuất ra một chiếc gương, vừa chiếu, lập tức trong mắt vô biên hào quang lấp lánh mà lên. Đây là, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Huyền Độc Đại Sư trên đầu nhiều năm tồn chữ độc ban. Hẳn là dần dần tiêu tán, không chỉ có vẻn vẹn như vậy. Một tầng tóc đen dày đặc, hẳn là tại Huyền Độc Đại Sư trên đầu sinh trưởng ra. Cái này đan dược quá thần đi. Ta thiên, đây là bực nào phẩm giai đan dược. Viên đan dược này, lại có như vậy kinh khủng hiệu quả trị liệu. Ngoặc kép. Chu vi đám người tu giả, nhao nhao kinh hô mở miệng, cái này đan dược, vậy mà có thể trừ độc sinh sôi, hóa mục nát thành thần kỳ, không thua gì khởi tử hồi sinh, trên đời lại còn có thần kỳ như thế đan dược. Huyền Độc Đại Sư, kinh hô mở miệng, Huyền Độc Đại Sư biết mình là tình huống như thế nào. Hắn ra đầu đều đã hoại tử, muốn tóc dài, quả thực là người si nói mộng. Ban đầu hắn cũng liền ôm tùy ý thử xem tâm tính. Nhưng không nghĩ đến, vậy mà thật có thể. Đồng thời không chỉ có vẻn vẹn sinh sôi, còn khử trừ hắn ra đầu bên trong độc tố. Đây không chỉ là sinh tóc, bởi vì bỏ đi độc tố, hắn nhiều năm trên thân bệnh cũ, bởi vậy biến mất, thậm chí tu vi bình cảnh đều có dấu hiệu buông lỏng. Ngô Phát cũng là mộng, hắn không nghĩ tới. Cổ Phong luyện chế ra đan dược vậy mà lợi hại như vậy. Ha ha, tốt, tốt, trời không tiệt ta Huyền Độc. Huyền Độc Đại Sư, cuồng tiếu không ngừng, lập tức một phát bắt được Ngô Phát mở miệng. Ngô trưởng lão, là ai cho ngươi viên đan dược kia? Nói cho ta biết, người này đối với ta đại ân, ta muốn đến nhà bái tạ. Ngô Phát trong lòng sầu muộn, theo đạo lý tới nói. Cái này Huyền Độc Đại Sư là cảm tạ Cổ Phong. Hắn hẳn là báo cho. Nhưng đối phương phía trước chính là dặn đi dặn lại. Nói cho chính mình không nên tiết lộ hắn thân phận. Cuối cùng Ngô Phát trong lòng hạ xuống quyết định, trước tiên che giấu Cổ Phong thân phận, lần sau Cổ Phong lại đến thời điểm, hắn hỏi thăm một phen, nếu như Cổ Phong nguyện ý tiết lộ thân phận, hắn lại nói cho Huyền Độc Đại Sư không muộn, như vậy chính là vẹn toàn đôi bên. Nghĩ tới đây, Ngô Phát mở miệng, Huyền Độc Đại Sư, không nói gạt ngươi, người này ta thật không biết là ai. Hắn người khoác đấu bổng màu đen, dung mạo hoàn toàn che lấp, hắn cũng không có lưu lại danh tự, ta là thật không biết hắn là ai a. Như vậy, chấm ngoặc kép, Huyền Độc Đại Sư, trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối, lập tức mở miệng, lúc ấy hắn trên thân mang mấy viên thuốc, chỉ bán cho ngươi một khỏa sao? Lúc ấy hắn trên thân không mang đan dược, là hắn tại ta căn phòng bên trong luyện chế, chỉ luyện chế cái này một khỏa. Ngô Phát chậm rãi mở miệng, thần kỳ như thế đan dược, hắn tại ngươi nơi này luyện chế mấy ngày? Huyền Độc Đại Sư không khỏi mở miệng, không đến nửa một nén nhang thời gian. Ngô Phát mở miệng, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Huyền Độc Đại Sư không khỏi hỏi. Ngô Phát nói ra, hắn thật chỉ luyện chế không đến thời gian nửa nén nhang. Tiểu nhân không dám nói láo. Sai, là ta sai. Ta vốn đang cho rằng người này thủ pháp luyện đan kém. Nguyên lai là bởi vì, người này chẳng qua là tùy ý luyện, không đến nửa nén nhang, chính là luyện chế ra như vậy công hiệu nghịch thiên đan dược. Người này đan đạo tạo nghệ, chỉ sợ cũng đã không tại lão phu phía dưới. Không, thậm chí càng tại lão phu bên trên. Ta Hoàng Kim Thánh Tộc, còn ẩn giấu đi như vậy đan đạo đại sư. Huyền Độc Đại Sư, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn đối với mấy cái khác đan đạo đại sư giải khai. Tất cả mọi người là đan đạo đại sư. Làm việc sẽ không che che lấp lấp, cũng sẽ không ẩn tàng chính mình thân phận. Như vậy cái này thân mang đấu bổng màu đen người, nhất định là một cái ẩn tàng đan đạo đại sư. Cái này tiểu tử, có lợi hại như vậy. Chấm ngoặc kép, Ngô Phát trong lòng càng mộng. Hắn hiểu rõ, Kim Phong có thể mới chỉ có tiên đạo nhị giai tu vi, hay vẫn là thiên tiệt huyết mạch. Làm sao tại Huyền Độc Đại Sư trong miệng, lợi hại như thế. Ngô Phát, ngươi nếu là gặp lại người này, nhất định trước tiên phải thông chi lão phu. Lão phu tất có thâm tạ. Huyền Độc Đại Sư nhìn về phía Ngô Phát trịnh trọng mở miệng, tiểu nhân tuân mệnh. Ngô Phát tức khắc gật đầu, lập tức Huyền Độc Đại Sư rời đi. Trong lúc nhất thời, tin tức tản ra, một tên thân mang đấu bổng màu đen thần bí đan sư luyện chế ra nghịch thiên đan dược. Huyền Độc Đại Sư xem hắn vì ân nhân, bây giờ Huyền Độc Đại Sư cũng đã lên tiếng, hy vọng người này hiển lộ thân phận. Hắn Huyền Độc muốn đến nhà bái tạ. Đại gia trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Vừa mới xuất hiện một cái thảo mộc quỷ tai, tóc trắng trưởng lão, bây giờ lại là xuất hiện một cái luyện dược đại sư, thần bí áo choàng tu giả. Gần nhất làm sao đột nhiên toát ra nhiều như vậy đan đạo đại sư? Đối với cái này toàn bộ Cổ Phong tự nhiên không biết được. Trong nhà gỗ nhỏ, Cổ Phong như cũ thuộc về toàn lực tu hành bên trong. Vù, giờ khắc này, Cổ Phong thân thể hơi chấn. Lập tức, hắn mở to mắt, trên mặt mang theo vui mừng. Cái này kim tán bồi nguyên đan, không hổ là tam giai đan dược. Phục dụng kim tán bồi nguyên đan tu hành, Cổ Phong tu hành tốc độ, so với phía trước, bên trên nhanh không chỉ gấp 10 lần. Có thể thấy được cái này đan dược lợi hại. Bất quá, bình thường tu giả, tiên đạo nhị giai tu vi, đồng dạng chỉ có thể phục dụng nhị giai tiên đan, mà Cổ Phong nhục thân cường hoành, thể phách có thể đủ tiếp nhận. Như vậy tiên đạo nhị giai tu vi, phục dụng tam giai tiên đan, tự nhiên lợi hại. Đáng tiếc chỉ có một khỏa, chỉ có thể tiếp tục luyện chế. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong tiếp tục luyện đan. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.